Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chỗ đó, chương 1231, chỗ đó nhìn đến xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình Tần Tinh. Vương Trục Vũ trên mặt rõ ràng lóe lên một vẻ kinh ngạc nói, Thiên đạo hữu, ngươi thành công, nói thật. Tuy rằng Tần Tinh lấy mặt này khủng bố bàn cờ đỏ trắng chấn nhiếp hắn, nhưng mà hắn thật đúng là không quá tin tưởng Tần Tinh có thể thu được kia một phần hỏa hoang châu toái phiến. Chính là sự thật chứng minh hắn sai. Tần Tinh chẳng những thành công thu được, hơn nữa lần này nơi tốn thời gian so với lần trước đến còn muốn ít đi không ít. Hướng theo Tần Tinh gật đầu, Vương Trục Vũ trên mặt vẻ kinh ngạc đồng hơn, bất quá cuối cùng vẫn cười nói, vậy ta có thể phải thật tốt chúc mừng Thiên đạo hữu rồi. Hiện tại, Thiên đạo hữu có phải hay không nên vì ta tháo gỡ trong cơ thể minh in? Nhưng mà, Tần Tinh cũng không có đón hắn những lời này, mà là đem chính mình vừa vừa nghĩ đến vấn đề hỏi lên. Ngoại trừ minh hồn thạch ra, minh linh minh tu trong cơ thể, lẽ nào sẽ không có hồn khí tích trữ có ở đây không? Có, Vương Trục Vũ trả lời thập phần dứt khoát, nhưng chặt lại nói tiếp, chỉ là chúng ta trong cơ thể hồn khí, cùng minh hồn thạch trong hồn khí, có chỗ bất đồng. Tần Tinh ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nói, đều là hồn khí. Còn có thể không có cùng, ân, minh hồn thạch bên trong hồn khí, người không có minh hồn cũng có thể hấp thu, nhưng mà chúng ta trong cơ thể hồn khí, không cách nào hấp thu, vì sao, ta cũng không biết, Vương Trục Vũ lắc lắc đầu nói, nếu như có thể hấp thu mà nói, minh hồn thạch kia cũng không sẽ chân quý như thế rồi, như thế sự thật. Nếu mà minh linh minh tu trong cơ thể hồn khí có thể hấp thu kia, kia cần gì phải còn muốn đi khắp nơi tìm kiếm cướp đoạt minh hồn thạch, trực tiếp giết chết cái khác minh linh minh tu, há chẳng phải là đơn giản phương tiện nhiều. Nghĩ thông suốt sau đó, Tần Tinh trên mặt cũng là lộ nở một nụ cười khổ. Mình là quá mức gấp gáp, thế cho nên liền loại này nói đơn giản nhất lý đều không để mắt đến. Lúc này, Vương Trục Vũ cười híp mắt nói, xem ra, Thiên đạo hữu tựa hồ rất gấp hóa minh, a, Tần Tinh đều chẳng muốn trả lời cái vấn đề này. Đây quả thực là nói nhảm, nếu mà không thay đổi mình ở đây minh tinh giới chờ lâu nhất thời, nguy hiểm liền biết tăng thêm một phần. Vương Trục Vũ cũng không quan tâm Tần Tinh thái độ, tự mình nói tiếp, kỳ thực Tử Vi Đế Thần, tuy rằng phát hiện hóa minh chi pháp, nhưng mà hắn cũng không có ngươi vận khí tốt, lúc ấy ta tổ tiên chỉ có một khối minh hồn thạch, ta đây dẫu gì còn có ba khối cùng một khối. Đối với Tần Tinh cùng Tử Vi Đế Thần lại nói, kỳ thực đều không có một chút sự khác biệt, như muối bỏ biển mà thôi. Bất quá, Tần Tinh đã hiểu, Vương Trục Vũ là trong lời nói có hàm ý, cho nên ánh mắt của hắn khẽ động nói, vậy ban đầu Tử Vi Đế Thần là như thế nào tìm được càng nhiều minh hồn thạch đâu? Vương Trục Vũ cười ha ha một tiếng nói, minh hồn thạch sở dĩ vô cùng chân quý, cũng không phải là bởi vì nó sản lượng thiếu, mà là bởi vì minh tinh giới bên trong chỉ có một địa phương sản xuất minh hồn thạch. Nói tới chỗ này, Vương Trục Vũ bỗng nhiên dừng lại không nói, hiển nhiên là cố ý lại bắt đầu bán thắt gút, chỉ hận Tần Tinh răng ngứa ngáy. Bất quá chính là hiểu rõ Vương Trục Vũ mục đích, hơi trầm ngâm, Tần Tinh nói, ta có thể vì ngươi tháo gỡ minh ấn, nhưng mà ngươi đã nói, minh ấn một khi tháo gỡ, minh vệ liền sẽ phát hiện, ngươi có nắm chắc hay không? Tại Minh Vệ tìm đến trước ngươi, tìm đến thù ngươi người. Vương Trục Vũ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bình tĩnh nói, có thể hay không tìm đến, đó là chuyện của ta. Thiên đạo hiệu chỉ cần đem trong cơ thể ta minh ấn tháo gỡ là được, không bằng chúng ta đổi cái nội dung giao dịch. Vương Chu Nhất nói, bên trong cơ thể ngươi có tổn thương, sống không hơn 100 năm, kia có biện pháp gì hay không? Có thể chữa khỏi bên trong cơ thể ngươi tổn thương. Nếu như có biện pháp mà nói, ngươi nói cho ta biết. Vương Trục Vũ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn đến Tần Tinh một hồi lâu sau mới khe khẽ thở dài nói, thiên đạo hữu, ngươi thật là một cái quái nhân. Ta vốn là cho rằng ngươi là thiết huyết lòng dạ, người quả quyết sát phạt, cho nên ta mời ngươi giúp ta giết người. Chính là ngươi cự tuyệt, ngươi còn nói vô công bất thụ lộc. Vậy ta liền xin giúp ta tháo gỡ minh ấn. Nhưng là bây giờ ngươi vẫn cự tuyệt, hơn nữa ngược lại muốn phải cứu ta. Ta có thể biết cuối cùng là nguyên nhân gì để ngươi thay đổi ý nghĩ sao? Tần Tinh trầm mặc chốc lát nói, bởi vì nơi này giống như một ngôi nhà, ngươi là cái nhà này gia trưởng, mà những cái kia minh tu chính là người nhà ngươi. Mặt khác, ta cũng có một cái đệ đệ, là rõ ràng hẳn đúng là cá lớn nuốt cá bé, ngươi chết ta vong trục xuất chi địa. Vương Trục Vũ lại mạnh mẽ đem tại đây cải tạo thành một chỗ ân bình quê hương, lấy tánh mạng mình tại bảo hộ đến toàn bộ phạm nhân. Có lẽ Vương Trục Vũ có đến cái khác mục đích, nói thí dụ như là phòng ngừa chính hắn sau khi chết, những phạm nhân khác sẽ khi dễ tộc khác đệ, cho nên bây giờ mới có thể trước tiên vì bọn họ cung cấp bảo hộ. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn làm chuyện này để cho Tần Tinh không phục cùng nhớ nhung. Tần Tinh cũng là như cùng hắn một dạng, từ đầu chí cuối đều là tại lấy tánh mạng mình, bảo vệ người nhà mình. Hơn nữa, thấy được Vương Chu Nhất, để cho Tần Tinh nhớ lại Tần Dương. Tuy rằng cùng Vương Chu Nhất tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng mà Tần Tinh có thể nhìn ra, người trẻ tuổi này tính cách vô cùng quật cường. Nhưng này bộ dáng quật cường một người, vì tộc khác huynh, vì một ít nguyên bản cùng hắn không có chút quan hệ nào phạm nhân, lại có thể hướng về phía Tần Tinh quỳ xuống cầu khẩn. Nếu như có một ngày đổi thành Tần Tinh sắp chết, như vậy Tần Dương khẳng định cũng biết giống như Vương Chu Nhất loại này, không tiếc bất cứ giá nào đi cầu khẩn có năng lực cứu Tần Tinh người. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Tần Tinh mới thay đổi dự tính ban đầu. Hắn không hy vọng loại này một cái ít nhất mang trong lòng thân tình người khổ khổ chờ chết. Vương Trục Vũ bình tĩnh nhìn đến Tần Tinh, tựa hồ cho tới bây giờ, đối với ở trước mắt cái này cùng mình không thuộc về đồng loại nam tử, hắn mới có chân chính nhận biết. Sau một hồi lâu, Vương Trục Vũ trong miệng thốt ra rồi ba chữ, minh hồn thạch. Tần Tinh đã minh bạch, Vương Trục Vũ thụ thương, đồng dạng cần minh hồn thạch đến chữa trị, có thể là vì để cho tự mình ra tay tương trợ. Hắn không tiếc đem chỉ có 3 khối minh hồn thạch đều cho mình. Tần Tinh bình tĩnh nói, chỗ đó, cuối cùng là địa phương nào? Chỗ đó, gọi là hồn ngục. Hồn ngục, vừa nghe cái tên này, Tần Tinh cũng biết tất nhiên không phải địa phương tốt gì. Quả nhiên, Vương Trục Vũ nói tiếp, hồn ngục cũng coi là minh tinh giới bên trong một chỗ cấm địa. Bất quá so với Minh Hải Quy Khư giới những này cấm địa đến, đó nguy hiểm tính ngược lại nhỏ đi rất nhiều. Ít nhất giống như ta vậy tu vi người, lấy dũng khí mà nói, vẫn là dám xông vào một lần. Vương Trục Vũ ít nhất là tam vực minh tinh thần, mà đối mặt hồn ngục loại này chỗ tại, hắn còn cần lấy dũng khí mới dám xông xáo. Có thể tưởng tượng được đó nguy hiểm cỡ nào. Có thể cho dù nguy hiểm như vậy địa phương, so với minh tinh giới bên trong cái khác cấm địa đến, chính là tương đối mà nói tương đối an toàn địa phương. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ minh tinh giới nước rất sâu, nhưng cho tới bây giờ mới có càng rõ ràng hơn nhận biết. Mình còn là coi thường rồi đây minh tinh giới. Vương Trục Vũ tiếp tục nói, kỳ thực hồn ngục bên trong cũng không có minh hồn thạch, một khối cũng không có. Nhưng mà nơi đó có hồn khí, có thể trực tiếp hấp thu hồn khí. Khi đó hồn khí bị dẫn hồn ngục, sau đó mới có thể ngưng tụ thành minh hồn thạch. Sở dĩ gọi hắn là hồn ngục là bởi vì nơi đó là hồn khí ngục giam. Bởi vì tất cả hồn khí đều không cách nào trải ra, chỉ có thể vĩnh viễn trong đó phiêu đãng, thẳng đến tan thành mây khói ngày nào đó. Ban đầu ta tổ tiên đem nơi này nói cho Tử Vi Đế Thần. Tuy rằng từ đó về sau, ta tổ tiên không còn có gặp qua Tử Vi Đế Thần, nhưng mà lại nghe được không ít liên quan tới hắn tin tức. Biết rõ hắn cũng đi hồn ngục, phỏng chừng thành công hoàn thành hóa minh chi pháp. Nghe xong Vương Trục Vũ giải thích, Tần Tinh trầm ngâm hỏi, vậy hồn ngục trong hồn khí lại là bắt nguồn ở chỗ nào? Có lẽ có người biết, nhưng ta là khẳng định không rõ, bởi vì ta chưa từng đi. Tần Tinh hơi ngẩn ra một chút nói, ngươi đều chưa từng đi hồn ngục? Ta vốn là dự định đi, chỉ có điều chưa kịp đi. Vương Trục Vũ chưa kịp đi nguyên nhân dĩ nhiên chính là gia tộc bị hắn kẻ thù công kích, cho nên để cho hắn bị đưa vào trục xuất chi địa. Ngươi cho ta tinh đồ trên có hồn ngục vị trí sao? Có. Hướng theo Vương Trục Vũ dứt tiếng, Tần Tinh đứng lên nói, nếu mà ngươi tin được lời nói ta, chúng ta còn có thể gặp lại. Nếu mà ngươi không tin được ta mà nói, vậy ta hiện tại liền vì ngươi tháo gỡ minh ấn. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.